Đế quốc bại gia tử, chương 1702, nước trong thì không có cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng Chí Khôn, Vương An nghi ngờ nói. Trong triều hệ phái san sát, đấu tranh không ngừng, cái này thật tỏ yếu bớt ban sai hiệu suất, làm sao có thể nói là Chí Khôn đâu. An Nhi à, người rất thông minh, nhưng cái này trong chính trị sự việc là cần thời gian lịch duyệt và lĩnh ngộ. Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Cái gọi là đế vương chi đạo, thật ra thì cũng chính là thăng bằng chi đạo. Thăng bằng chi đạo, Vương An như có điều suy nghĩ. Triều đình bên trong kiêng kỵ nhất chính là một nhà độc quyền. Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Phụ hoàng ngươi từng cùng ta nói một câu, ngày hôm nay ta muốn truyền đưa cho ngươi, văn thần không đầu, liền không ngực thiên. Văn thần không đầu, phụ hoàng ngươi thiết lập ba tỉnh chế, phân tán tướng quyền, hơn nữa hắn cố ý thức để cho trong triều tự nhiên hình thành ba cái hệ phái, cái này ba cái hệ phái chế ước lẫn nhau đấu tranh, những thứ này có thể nói đều là phụ hoàng ngươi tạo thành, nơi vì chính là thăng bằng. Nhìn như phức tạp quan trường chế độ, là quân chi đạo Trương Tiêm Tiêm nhưng phân tích tương đương thấu triệt. Tồn tại tức hợp lý, trong triều có tham quan sao? Có, còn rất nhiều. Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Gần đây điều chỉnh lại bộ tả thị lang vị trí trong triều tam phương hệ phái tranh đoạt không ngừng, cuối cùng là ngựa mây vui sách ra. Vương An gật đầu một cái, chuyện này hắn biết thí sinh vẫn là hắn vị này tam nương quyết định. Theo ta biết ngựa này mây vui liền từng cho Quách Tổ Đức đưa không thiếu tiền. Đây không phải là tham quan sao? Tham quan còn lưu, cái này cũng không chỉ là một cái ngựa mây vui sự việc, hắn là cất nhắc lên, hắn đảm nhiệm lại bộ tả thị lang, vậy hắn vị trí cũ liền trống chỗ, còn sẽ có trên đình tới, rút dây động rừng, cái này toàn bộ xuống, sẽ liên quan đến bao nhiêu tiền quyền giao dịch. Trương Tiêm Tiêm hỏi ngược lại nói, người có thể cầm những quan viên này cũng rút lui đi xuống sao? Cũng xử lý sao, quảng cáo, nước trong thì không có cá, tham quan cũng là quan trường hệ thống chúng nặng muốn tạo thành bộ phận, nhưng cái này cái tiêu chuẩn liền cần đem cầm. Nhưng người muốn nhớ kỹ một điểm, công bộ, hộ bộ là tuyệt đối không cho phép có bất kỳ tham ô hành vi, hộ bộ chủ thuế ruộng, công bộ chủ xây dựng, đây là phụ hoàng ngươi nghiêm cấm. Trương Tiêm Tiêm vừa nói, đem một tờ giấy cho Vương An. Phía trên này có hơn 30 tên của người cũng đều đánh dấu bọn họ tội danh, giết hết bọn họ đi, gia tộc kia đời thứ ba lưu đày đất hoang khai khẩn. Ừ, Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Gần đây, bởi vì phụ hoàng ngươi dài lúc không về, trong triều có nhiều hỗn loạn, ngươi cần giết người lập uy, dành cho cảnh cáo. Thọ bên trong gần đây hơn dậy lời đồn đãi, nên xử trí như thế nào? Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta tới an bài đi. Ừ, Vương An biết trong gia tộc đã từng là thiên la địa võng tổ chức cũng bị quy nạp trong triều, một ít chuyện bí ẩn tình, đều là bọn họ làm. Biên giới bất an, vệ quốc có thể đối ta triều dụng binh, cái này lại nên xử lý như thế nào? Lúc cần thiết nên đánh thì đánh, chúng ta có năng lực chống đỡ. Vương An hỏi thăm tất cả loại công việc mà Trương Tiêm Tiêm từng cái làm ra ứng đối chỉ thị, đâu vào đấy, để cho Vương An xúc động đặc biệt. Đến đây là, hắn mới phát hiện mình rất kém hơn. Nói xong hết rồi, hắn mới đi chính thức xử lý chính vụ. Trương Tiêm Tiêm chỉ ở phía sau màn, mà Vương An là ở trước đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, thay mặt chánh vụ thái tử lần đầu tiên đánh khai sát giới, hạ lệnh giết quan viên hơn 30 vị, hơn nữa liên lụy đời thứ ba. Không giết chu diệt mà là để cho bọn họ đều đi khai khẩn đất hoang. Tân triều thành lập trăm đợi phế hưng, vì giải quyết dân sanh vấn đề cần số lớn đất hoang khai khẩn, mà đây chút tội phạm cũng công dụng ở trên. Dĩ nhiên, chàng này chuyện kiện vậy mang đến ảnh hưởng rất lớn. Đối với vị này thái tử thật ra thì rất nhiều người đều chưa quen, hắn là từ Tân Phụng Thành trực tiếp tới, không giống Vương Bình còn có nhập ngũ trải qua. Đột nhiên này đón lấy chánh vụ, rất nhiều người còn cũng không hài lòng lắm, vạn nhất là cái không pha người, há chẳng phải là phá hủy. Tân triều thành lập không lâu, còn có rất nhiều vấn đề, mà Vương Khang lại lập ra một loạt kế hoạch chính sách liên quan đến dân sanh xây dựng, rất nhiều vấn đề, đây không phải là người bình thường có thể bả khống. Mà đây vị thái tử lại xử lý gọn gàng ngăn nắp, nên quản quản, không nên quản tuyệt không nhúng tay vào. Hắn đối đãi người khiêm tốn ôn hòa, gặp chuyện có nhiều thỉnh giáo, cho người một loại trong lòng có dự tính cảm giác, tóm lại các triều thần là rất hài lòng. Còn thường xuyên xúc động hổ phụ vô khuyền tử, hắn lý chính tới nay, cho tới bây giờ chưa từng giết người, đây là lần đầu tiên. Tất cả mọi người đều rõ ràng, đây là cảnh cáo. Gần đây triều đình lòng người bàng hoàng, dân chúng lời đồn đãi vượt quá. Địa phương trên có thái thượng loạn thế, mặc dù không phải là hơn nghiêm trọng nhưng rắc rối rất nhiều, triều đình không yên, thọ xuân không yên, quốc gia liền sẽ không yên, lần này cử động chính là nói cho tất cả người, nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần có những thứ khác ý tưởng. có thể nhìn ra người bị giết bên trong, đa số cũng là nhất gần nhảy tương đối vui mừng người, bọn họ phần lớn đều là cựu triều quý tộc hệ, là muốn mượn cái này cơ hội tranh được một ít lợi ích. Bản thân này là không thể đặt ở công khai, vậy chưa đến nỗi liền bởi vì cái này đem bọn họ toàn bộ giết, có thể vị này thái tử liệt ra tội danh nhưng là đích thực hơn nữa tương đối tỉ mỉ, thậm chí rất sớm trước kia nở cụ cũng lật đi ra, rõ ràng. Đây mới thật sự là chỗ đáng sợ, ai liền dám cam đoan mình là tuyệt đối trong sạch, ai cũng không dám, nước trong thì không có cá, nếu như là chân chính có thể làm được loại trình độ đó, vậy căn bản không làm được quan. Cái này không thể nghi ngờ là lợi hại nhất uy hiếp. Quảng cáo, mọi người cũng đều biết, ở trong triều có công khai ngự sử đài giám sát bách quan, trong bóng tối còn có một cái đơn vị, chỉ bất quá không có công bố ra. Chuyện này sau đó triều thần có thu liễm, lại không dám giống như trước như vậy. Rất nhanh mọi người liền phát hiện Thọ Xuân chỉ trích thanh âm cũng ít. Hơn nữa triều đình quan báo bắt đầu đại thiên phúc phát hành xuất quan tại Thái Thượng giáo tình huống, cái này đã từng trên đại lục thần bí nhất giáo phái, hoàn toàn lộ ra ở trước mắt mọi người. Quan báo chính thức khai sáng, do đã từng Phú Dương báo nhỏ người phụ trách bút hiệu là bút hạ sinh hoa Lâm Chu là tổng biên. Quan báo tuy là treo tựa vào lễ bộ hạ hạt nhưng lại có độc lập tính trực tiếp hướng hoàng đế phụ trách. Đây đúng là một cái so sánh có tính sáng tạo đồ, đối với dân chúng mà nói, vậy tương đương tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan báo chủ yếu phát hành triều đình chính sách chiều hướng đạt tới đám người sự kiện lớn, ví dụ như cái nào quan viên bị xử tử, phạm vào tội gì. Còn có tin đồn thú vị giai thoại bản khối tương tự dân sanh chuyện kiệt đáng liền nói chính là văn học bản khối, nơi này sẽ phát hành một ít văn nhân tài từ kiệt tác. Văn nhân theo đuổi là cái gì? Chính là tên, có thể lên quan báo chí bước lên, đây là bao lớn vinh dự. Vậy vì vậy tung lên một sóng văn hóa cuồng chiều. Tiếc nuối là thông dụng trước tiên không phải quá cao, chủ yếu vẫn là mù chữ quá nhiều, nhưng cái này không ảnh hưởng dân chúng đối với lần này chú ý, bọn họ tổng hội tìm biết chữ người đọc tụng biết rõ. Mới nhất bản Thái Thượng giáo tất cả tình hình rõ ràng công bố ra. Hắn hoang đường ngoại hạng trình độ, nhìn thấy mà đau lòng, đi qua trắng trợn tuyên dương, đưa tới rất nhiều ngăn chặn. Đây cũng là Trương Tiêm Tiêm chú ý cùng Vương Khang trở về còn không biết hơn sẽ chỉ sợ cũng sẽ không kịp, hiện tại ứng đối có thể vẫn chưa muộn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.